Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, rắc rối khó gỡ. Nghe đến Thái Diễn cái tên này, Tôn Sách mơ hồ có chút ấn tượng. Cái này tựa như là cái đảng người. Tại Hậu Hán thư đảng Cố Liệt truyện bên trong có truyền. Danh tiếng cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Hậu Hán thư căn cứ tư liệu lịch sử phần lớn là đảng người hoặc là đảng người hậu nhân viết thành. Đảng người cũng không tệ, liền xem như lạm sát kẻ vô tội cũng không quan hệ. Thực sự không hợp lý, không viết chính là giống cái kia đã từng chạy trốn tới Tiên Ti, vì Tiên Ti người bày mưu tính kế Trương Kiệm, trong sử sách không hề đề cập tới hắn lạm sát sự tình. Cũng không đề cập tới hắn vì Tiên Ti người bày mưu tính kế sự tình. Chỉ nói hắn biên cương xa xôi, nếu như không phải có người nói lỡ miệng, tại hắn tư liệu lịch sử bên trong ghi chép những việc này. Hắn hình tượng khẳng định là vĩ quang chính, cái này Thái Diễn đại khái cũng là như vậy. Cái này Thái Diễn là nhân vật nào? Tôn Sách hỏi, Quách Gia cười cười, lung lay lông vai, tướng quân. Xuân Thu thường có Thái Quốc, là thiên hạ họ Thái sinh sôi chi tổ. Lúc đó thủ đô ngay hôm nay Thượng Thái, sau bị Sở Quốc tiêu diệt, lại phục quốc, lập đô Tân Thái. Vì báo thù, Thái Quốc trợ Ngô Quốc phạt Sở. Về sau Sở Quốc phục hưng, Thái Quốc không cách nào đặt chân. Đông rời ở hôm nay Cửu Giang quận Hạ Thái, Thượng Thái, Tân Thái đều tại Nhữ Nam quận bên trong. Con cháu Tán Diệp khai chi, chư Thái phần lớn là Thái Quốc hậu nhân. Hạng huyện Thái Thị cũng là bên trong một chi, chỉ là một mực không bằng Trần Lưu Thái Thị. Tương Dương Thái Thị có tên, thẳng đến Thái Diễn xuất hiện, Thái Thị mới trở thành hạng huyện đại tộc. Lưu Thành nhìn lấy Quách Gia nói cổ, sắc mặt biến đổi liên hồi. Trong mắt hối hận làm sao cũng không che giấu được. Hắn biết Thái Ung tại Tương Dương viết sử. Tương Dương Thái gia Thái Mạo lại cùng Tôn Sách có rất vực sâu ngọn nguồn. Nhưng hắn không nghĩ tới Thái Diễn cùng hai cái vị này cũng có quan hệ. Thế mà đồng xuất một mạch. Cái này thế ra quả nhiên là rắc rối khó gỡ. Vốn là lấy Thái Diễn cũng là hạng huyện một phương bá chủ. Nào biết được liên lụy rộng như vậy a. Thái Diễn chữ mạnh hỉ, gặp gia tộc không thể, thì dụng công sách, lại tích cực giáo hóa quê nhà, từ từ tích lũy một số danh khí, bị lúc đó Dự Châu Thứ Sử nâng vì hiếu liêm, vào yêu vì lang. Vị này Dự Châu Thứ Sử là ai đâu? Chính là Chu tướng quân tổ phụ Chu Cảnh, Chu Trọng Hường. Lưu Thành hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Lưu Bân cắn môi, dùng lực dìu lấy hắn, không cho hắn co quắp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng lực chống đỡ đến đỏ bừng. Lưu Thành vịn Lưu Bân đầu vai, nước mắt đều muốn xuống tới, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Vốn là coi là Thái Gia cùng Thái Ung, Thái Mạo có quan hệ đã đầy đủ không may. Không nghĩ tới Thái Diễn thế mà còn là Chu Du tổ phụ bạn quan. Cái này cáo trạng, một chân đá vào trên miếng sắt á. Đoán chừng cái này lớn lên cũng không làm được. Trở về liền thu thập bao phục hồi hương. Giữ được tính mạng quan trọng. Thái Diễn vì lang không lâu, hắn thì phóng ra ngoài Ký Châu Thứ Sử. Quách Gia cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lưu Thành. Hắn học vấn, có lẽ không bằng ngươi. Cái này con đường làm quan có thể so sánh ngươi thông thuận nhiều. Biết tại sao không? Lưu Thành lắc đầu liên tục. Trên đầu quan đều bị vung lệch ra. Xem ra rất chật vật. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Chu Cảnh là đại tướng quân Lương Ký bạn quan. Lưu Thành nháy mắt. A một tiếng. Có chút minh bạch. Tôn Sách cũng nghe hiểu một số. Nói lên Chu Du vị này tổ phụ. Đó cũng là cái kỳ hoa. Người khác mới cùng nói là vì nước cử tài, không bằng nói là vì chính mình trồng cây. Không chỉ có đối bị tiến cử người vô cùng khách khí, quá niên quá tiết mời bọn họ ăn cơm. Lúc gần đi đưa tiền đưa vật, còn đối người nhà bọn họ đều đặc biệt tốt. Tuyển dụng bọn họ con cháu làm quan, nói dễ nghe đây là nhân hậu, nói không được khá nghe đây là vì chính mình bồi dưỡng nhân mạch. Đối với làm đại quan người mà nói, bạn quan cũng là một hạng tư nguyên. Thế gia chỗ lấy là thế gia, cũng là bởi vì một đời tích lũy xuống hùng hậu nhân mạch. Làm quan đến càng lớn, tiến cử nhân tài quyền lực càng lớn. Làm quan đến càng lâu, tiến cử nhân tài cơ hội càng nhiều. Mấy đời người tích lũy xuống, cái kia chính là bạn quan khắp thiên hạ. Dựa vào Hán triều hai trọng quân chủ khái niệm, người bình thường đối cho nên quân trung thành thậm chí so với triều đình trung thành còn kiên cố hơn. Làm cố chủ qua đời lúc, thà rằng quan viên không làm, cũng phải vì cố chủ vội về chịu tang đưa tang. Cố chủ chết, đối cố chủ con cháu một dạng muốn chiếu cố. Thái Diễn nếu là Chu Cảnh tiến cử, tự nhiên bị Chu Cảnh coi là tiềm lực cổ, muốn trọng lực bồi dưỡng. Cho nên Thái Diễn mới có thể vì lang không lâu thì phóng ra ngoài vì Ký Châu Thứ Sử. Ký Châu là Đại Châu, Thứ Sử là sửa chữa nâng hào cường giám sát quan. Không cần phải nói, Thái Diễn vừa ra sĩ thì vơ vét cái chức quan béo bở. So Lưu Thành loại này chỉ biết là sách thái học sinh mạnh hơn. Mà Chu Cảnh tại Dự Châu Thứ Sử làm lên, tiếp tục chiếu cố Thái Diễn người nhà. Thái gia cấp tốc quật khởi, trở thành hạng huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay hào cường, cũng liền thuận lý thành trương. Tại quan bản vị thời đại, làm quan cho tới bây giờ đều là phát tài duy nhất đường tắt. Không có hắn, buôn bán chỉ có thể làm giàu, cuối cùng còn muốn ỷ lại làm quan, bằng không sinh ý làm không dài. Kém xa chính mình có người làm quan tới đáng tin. Đương nhiên làm quan cũng chia tình huống khác nhau, không phải mỗi người đều có thể phát tài. Số làm quan giống Lưu Thành làm như vậy quan viên, có thể ăn cơm no thì không dễ dàng, phát tài đoán chừng tương đối khó. Cái này bên trong khác nhau ngay tại ở nhân mạch, ở chỗ sau lưng có hay không chỗ dựa. Quách gia nói tiếp, Lương đại tướng quân rơi đài về sau, Chu Cảnh cũng bị miễn về, nhưng rất nhanh liền tái xuất. Quan viên đến tam công, lúc này thời điểm đảng nghị nổi dậy như ong, Thái Diễn cũng thành đảng người bên trong một viên. Tuần tự cùng cụ viện, Tào Đằng đọ sức, Chu Cảnh tham đổ cụ viện, bên trong thì có Thái Diễn công lao. Về sau bởi vì Nam Dương thái thú thành tấn án, bị miễn quan trở về nhà, đóng cửa trong nhà, Hiếu Linh đế vào chỗ. Hắn bị trinh vì nghị lang, nhưng không có thể vào đảm nhiệm thì bệnh chết. Hắn bị chết rất kịp thời, vừa vặn né qua lần thứ hai đảng cố, cho nên thái gia có đảng người thanh danh, lại không có bị thực chất tính liên lụy. Bất quá Thái Diễn về sau, thái gia con cháu đều không có ra gì nhân tài, không có ra cái gì quan lớn, chỉ có thể ở hạng huyện hoành hành. Quách gia cười híp mắt đánh giá Lưu Thành, khi dễ ngươi cái này không có căn cơ huyện trưởng, đó còn là đầy đủ. Lưu Thành dở khóc dở cười, trên mặt đỏ một trận, trắng một trận. Tôn Sách khoát khoát tay, được, Phụng Hiếu, ngươi cũng đừng cầm hắn vui vẻ, đem hắn hoảng sợ ra cái gì mau bệnh đến, ngươi đi làm hạng trưởng. Quách gia cười ha ha một tiếng, tướng quân, ta đây không phải giới thiệu một chút tình huống nha. Dự Châu hào cường nhiều như vậy, cũng nên từng cái đến. Sư xuất có tên mới có thể lấy lý phục người. Cái này thái gia lá gan lớn như vậy, không chỉ có kháng tô thuế, còn phái người giả trang cường đạo, giết huyện trưởng. Cái này nếu là không sửa trị một chút, lệnh tôn cái này Dự Châu mục còn thế nào làm? Tôn Sách gật gật đầu. Nghe Quách gia nói đến cặn kẽ như vậy, là hắn biết Quách gia dụng ý. Phía Bắc phòng tuyến đã vững chắc, hiện tại có thể buông tay buông chân sửa trị Dự Châu nội bộ sự vụ. Cái này thái gia vận khí không tốt, chính mình đụng vào, liền lấy hắn khai đao đi. Tôn Sách nhìn một chút Trương Hoành. Trương Hoành cũng đồng ý Quách Gia ý kiến. Những thứ này Hào Cường không chỉnh trị. Thuế má hội chuyển đến phổ thông người dân trên đầu. Phổ thông người dân không chịu nổi gánh nặng. Sớm muộn lại biến thành Hào Cường bộ khúc. Đối Tôn Sách tới nói. Cái này là nhân khẩu. Thuế phú xong trọng sói mòn. Không thể không trị. Tôn Sách bỗng nhiên đến tinh thần. Nói với Lưu Thành. Ngươi ở chỗ này an bài sự vụ. Để lệnh lang dẫn đường là được. Chúng ta đi thái gia bái phỏng một chút. Lưu Thành hoàn toàn không ngờ tới sau cùng lại là kết quả. Này, vừa mừng vừa sợ, hắn còn chưa kịp nói chuyện. Lưu Bân thì nhảy dựng lên, quá tốt, quá tốt. Tướng quân, ta có thể cưỡi ngựa sao? Ta vẫn muốn cưỡi ngựa, cũng là không có cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN